Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, để Kusinai học Rasengan. Là toàn hoàn, không có. A, Yoru Ninja Thượng Đẳng, xin hỏi có cái gì nhiệm vụ cần tất cả mọi người cùng một chỗ? Một cái Uchiha Tokubetsu Jonin tiến lên hỏi, xưng hô đội trưởng kéo không xuống mặt. Đành phải điều hòa kêu một tiếng ninja thượng đẳng. Mặt khác mấy cái phân đội trưởng cũng đều rời đi bước chân. Yên lặng tới gần chút. Đội phòng vệ ba cái ninja thượng đẳng đều xấu hổ đến chuồn mất. Hiện nay chỉ có thể nghe Hyuga Yoru điều khiển. Huống chi hắn vừa rồi triển lộ thực lực cũng để cho bọn họ tán đồng. Tuy nói đánh Uchiha mặt, nhưng dùng vẫn là Sharingan. Cái kia cũng coi như có thể tiếp thu. Chỉ cần trong lòng một mực yên lặng đọc. Ân, hắn cũng là có Uchiha huyết mạch. Thua bởi hắn không ném Uchiha. Nhiệm vụ gì? Ha ha, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru gõ gõ trong tay quyển trục. Mỉm cười nói. Tăng lên Uchiha nhất tộc uy vọng nhiệm vụ. Là cái gì? Một đám Uchiha ninja nhấc lên hứng thú. Mấy năm này không phải liên quan tới ta cùng Sunet chuyện xấu còn tại bay đầy trời sao? Đội phòng vệ cũng đã nắm giữ những này ác ý hãm hại danh sách nhân viên. Vậy liền đem bọn họ toàn bộ nắm lấy đi. Hyuga Yoru hời hợt phất phất tay. Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau. Tokubetsu Jonin phân đội trưởng hiểu rõ một chút nội tình. Có người tiến lên nhắc nhở. Yoru ninja thượng đẳng. Chuyện này gia tộc bên kia yêu cầu là áp xuống tới tạm thời bất động. Bởi vì dính đến mười mấy cái ninja người nhà. Ngài nếu như khăng khăng muốn xử trí bọn họ. Vậy sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trách nhiệm này. Chấm ngoặc kép. Trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Đây vốn chính là đội phòng vệ trách nhiệm. Các ngươi áp xuống là muốn làm cái gì? Tưởng rằng thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp những ninja kia. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Các ngươi tin hay không? Thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ hung hăng đối phó Uchiha. Trực tiếp một ngụm cắn chết cái chủng loại kia. Nhược điểm, buồn cười. Xử lý cầm nhược điểm nhân tài là căn bản nhất cách làm. Uchiha ninja rõ ràng xem thường. Ai dám đối phó chúng ta Uchiha? À, tất nhiên không ai dám trêu chọc Konoha đệ nhất đại tộc Uchiha. Vậy các ngươi còn do dự cái gì? Hyuga Yoru lại ôm lấy cánh tay. Trên mặt hiện lên khinh thường biểu lộ. Nghe nói 3 năm này Uchiha nhất tộc nhiệm vụ lượng hạ xuống. Trôi qua cũng không được tốt lắm a. Chẳng lẽ là bị chèn ép sợ? Không dám động. Nói bậy. Ai dám chèn ép chúng ta Uchiha? Uchiha là đệ nhất đại tộc. Ai dám chọc chúng ta? Không phải liền là mười mấy cái ninja người nhà. Sợ cái gì? Bắt liền nắm lấy. Vốn chính là chúng ta đội phòng vệ chức quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nháy mắt, quần tình mãnh liệt. Mấy cái minh bạch nội tình Uchiha Tokubetsu Jonin nhìn nhau cười khổ. Không biết nên làm sao trấn an những này tộc nhân. Việc này, không có đơn giản như vậy a. Yên tâm, xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta cái này Hyuga nhất tộc ninja thượng đẳng giúp các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Hyuga Yoru biểu, lộ càng khinh thường, tiện tay sai khiến, đi thôi, các ngươi phân đội bắt cái này tài liệu bên trên người. Các ngươi bên này bắt những thứ này, còn có các ngươi, chấm ngoặc kép, đi đi đi, bắt người đi, hôm nay liền để mọi người biết một cái Uchiha lợi hại. Lâu như vậy không có nắm qua người. Bọn họ đều nhanh quên Uchiha danh hào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những này Uchiha ninja nối đuôi nhau mà ra. Khí thế hùng hổ, Yoru nhịn không được nhếch miệng lên. Đám này Uchiha chết ngạo kiều chỉ có loại thời điểm này khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Đến, chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát. Hyuga Yoru không chút khách khí tại đội phòng vệ chủ vị ngồi xuống. Kusinai cùng Mikoto liếc nhau. Cùng đi đi qua. Yoru, đắc tội nhiều như vậy ninja thật không có chuyện gì sao? Uchiha Mikoto nhịn không được hỏi. Nàng một tiếng này theo bản năng, Yoru, nghe đến Kusinai hơi cảm thấy chói tai. Nhịn không được róc xương lóc thịt nàng một cái. Nhưng đắm chìm đang lo lắng bên trong Uchiha Mikoto không có phát hiện. Không có việc gì. Chúng ta chiếm để ý. Sợ cái gì? Hyuga Yoru không quan trọng nói câu. Sau đó thuận tay lôi kéo Kusinai tay đem nàng ôm tới. Nằm ngang ở trên đùi ôm lấy eo thon vòng. Đem cái mũi chôn ở nàng vị ngọt tóc đỏ bên trong. Nháy mắt Kusinai liền quên Uchiha Mikoto xưng hô. Nhu nhu tựa vào trên người hắn. Mikoto nhìn xem Kusinai hạnh phúc tiểu bộ dáng. Đối với gia tộc lo lắng biến mất. Ngược lại trở nên vị chua. Các ngươi chú ý một chút. Nơi này là đội phòng vệ. Chờ bọn hắn nắm lấy người trở về nhìn thấy. Cái kia ảnh hưởng nhiều không tốt. Nàng nho nhỏ nhắc nhở. À, nói cũng phải. Vừa vặn ta có cái nhẫn thuật muốn cùng ngươi cùng một chỗ học. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru buông lỏng ra Kusinai. Kusinai đầy mặt không tình nguyện đứng lên. Lần thứ hai xem xét Mikoto một cái. Uchiha Mikoto bỏ qua một bên ánh mắt. Hai tay chắp sau lưng. Lặng lẽ quấy cùng một chỗ. Cõng khuê mật thông đồng nam nhân của nàng. Thật rất là khó ai. Nếu không phải biết tương lai. Nàng đều muốn đánh trống lui quân. Cái gì nhẫn thuật. Kusinai thu hồi ánh mắt. Nàng bây giờ còn chưa ý thức được mới tình địch đã tại bên cạnh sinh ra. Cái này. Rasengan. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Nâng tay phải lên. Một cái màu xanh thẳm chakra bóng ở lòng bàn tay xoay tròn lấy. Rasengan. Là toàn hoàn. Học tập độ khó mặc dù cao. Nhưng thuộc về có thể thông qua Serinian phục chế nhẫn thuật. Cho nên. Hắn phía trước theo Namikaze Minato chỗ ấy thuận lợi học trộm tới. Bất quá hắn tình huống cùng tương lai Kakashi tương đối giống như. Nếu như có thể cận thân. Như vậy Kakashi càng muốn dùng Raikiri. Mà hắn càng thích hợp dùng chakra giao phẫu thuật. Không giống Namikaze Minato. Rasengan. Là toàn hoàn. Phối hợp Hiraishin. Phi lôi thần. Có thể tăng cường mức thương tổn. Cho nên đối Yoru đến nói. Đơn giản nhất Rasengan. Là toàn hoàn. Là không được. Hắn cần chính là Tatiem Rasengan. Siêu Tatiem Rasengan. Siêu Tatiem cầm thận nhiều liền gan. Quần đau cầm thận trong tay gạm. Quần đau siêu Tatiem cầm thận trong tay gạm. Toàn các từ đồng âm với loa toàn hoàn. Vừa vạn. Kusinai vốn là cùng Naruto tình huống cùng loại. Mà còn nàng chakra thuộc tính là phong thủy âm. Nàng sẽ không Sennin mốt. Tiên nhân mô thức. Cái này hơi phiền phức chút. Nhưng chỉ cần có thể đi vào kim thân hình thức. Phong độn Rasen Shuriken liền đồng dạng có thể dùng. Đến. Nơi này là một dương thủy cầu. Ngươi giống như ta. Dùng chakra xoay tròn đến nứt vỡ nó. Hyuga Yoru theo quyển trục bên trong lấy ra một thùng nước. Bóng. Trừ cái đó ra hắn đương nhiên còn chuẩn bị khí cầu cùng bóng ra. Rasengan. Là toàn hoàn. Đây không phải là Minato khai phá 3 năm khai phát ra đến nhẫn thuật sao? Kusinai kinh ngạc nói. Yoru để tay bên miệng. Vội ho một tiếng. Đúng vậy. Phía trước long mạch nhiệm vụ thời điểm ta thuận tiện phục chế một cái. À. Chúng ta học trộm hắn khai thác nhẫn thuật thật tốt sao? Muốn hay không nói trước một tiếng? Kusinai do dự nói. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Ta chuẩn bị một cái rất thích hợp hắn phong ấn thuật đến phối hợp Hiraishin. Phi lôi thần. Sử dụng. Hắn sẽ thích. Namikaze Minato tại nguyên tác bên trong sẽ sử dụng Hiraishin. Phi lôi thần. Đạo lôi cũng không phải là Hiraishin nguyên bản đặc tính. Hẳn là hắn kết hợp Uzumaki phong ấn thuật khai phát ra đến. Nhưng kiếp này Namikaze Minato khẳng định không có cách nào tiếp xúc đến Uzumaki phong ấn thuật. Cho nên Hyuga Yoru tìm tương quan lý luận chuẩn bị qua 2 ngày đưa cho hắn. Không có chiêu này, Yoru lo lắng Namikaze Minato tại tam chiến bên trong không có cách nào ứng đối đến từ Killer B. Byudama, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.